Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 373, chủng loại phong phú vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng mua sắm vũ khí. Giang Thánh Quân đem đề tài chuyển rời đến khởi nguyên thương thành vũ khí tiêu thụ hệ thống phía trên mặt. Bộ thị ý gật đầu điểm nhẹ, mảnh khảnh ngón tay tại không gian giới chỉ phía trên một vệt thon dài Thu Thủy liền bị nàng nắm trong tay. Thu Thủy xứng giai nhân, phong tư vô song. Giang Thánh Quân nhìn ở một trong nháy mắt sau khi lấy lại tinh thần có chút lúng túng cười hai tiếng, nói. Rất tốt, rất thích hợp ngươi. Bộ thị ý thu hồi Thu Thủy, chỉ trên vách tường đồ án nói. Vũ khí tiêu thụ không gian ở nơi đó, ngươi có thể đi nhìn xem. Giang Thánh Quân gật gật đầu, đi tới. Hắn cũng không có tiếp tục quấn lấy bộ thị ý nghĩ. Giống như là xuyên thấu một tầng vô hình hơi có trở lực bình chướng, Giang Thánh Quân phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ hoàn toàn không gian xa lạ. Trước mắt đứng sừng sững lấy to lớn hơi mờ màn sáng. Đã thì cảm phi thường cường liệt, không hổ là lão bản, thủ bút cũng là đại A quảng cáo. Giang Thánh Quân chật chật sợ hãi than nói. Tuy nhiên hắn bất quá là tạo hóa tam phẩm, nhưng cũng có thể rõ ràng biết được muốn mở ra dạng này một cái không gian độ khó khăn. Đương nhiên, Giang Thánh Quân không có quên chính mình tới chỗ này mục đích. Mua sắm vũ khí, cùng khởi nguyên thương thành khác khách hàng khác biệt, Giang Thánh Quân kỳ thật có một loại thăm dò tinh thần. Tại thí luyện chi tháp trò chơi thời điểm, khác khách hàng đều đang sử dụng các loại linh khí thời điểm, Giang Thánh Quân lại tại phong phú vũ khí trong tìm lấy những cái kia không giống bình thường vũ khí. Tại tìm tòi về sau, Giang Thánh Quân cảm giác mình giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Nguyên lai ngoại trừ linh khí bên ngoài, trên thế giới thế mà còn có nhiều như vậy chủng loại vũ khí a, cũng là tuyệt đại đa số đều xem không hiểu. Khoa học kỹ thuật vũ khí là vật gì? Mà pháp vũ khí lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, đây không phải linh lực hệ thống tu luyện? Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Tại Giang Thánh Quân trong lòng ẩn ẩn có thể cảm giác đạt được cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí, hẳn là cùng lão bản trước đó nâng lên những vấn đề kia có quan hệ. Như cái gì nước vì cái gì hướng chỗ thấp chảy a, hai cái không giống nhau trọng đồ vật cùng lúc rơi trên mặt đất. Bất quá cho tới bây giờ, những vấn đề này cũng không có một cái nào khởi nguyên thương thành khách hàng cho ra đáp án. Thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, Giang Thánh Quân đem chú ý lực rơi tại phía trước màn ánh sáng phía trên. Màn sáng Giang Thánh Quân cũng không xa lạ gì, thí luyện chi tháp bên trong hắn đã gặp rất nhiều lần. Giang Thánh Quân tay cầm có chút run rẩy, rất là hưng phấn, hắn tại màn sáng phía trên ghi vào mình muốn tuần tra tin tức. Đàn binh đối hạm pháo, lúc ấy Giang Thánh Quân nhìn đến cái này vũ khí lúc giới thiệu thì rất hưng phấn, uy lực này, đủ để cùng đồng dạng quy nguyên thậm chí là vấn đạo tương đương a, mấu chốt là, sử dụng thế mà cùng tu vi không quan hệ. Điểm ấy thì rất có chút kinh thế hãi tục. Mà lại Giang Thánh Quân còn phát hiện những cái kia khoa huyễn vũ khí sử dụng thế mà cùng cảnh giới đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, Giang Thánh Quân cảm giác thế giới quan của bản thân đều có chút sụp đổ. Nhưng là nghĩ nghĩ, Giang Thánh Quân cảm giác dạng này cũng tốt. Tối thiểu mình có thể mượn nhờ vũ khí này, nắm giữ viễn siêu trước mắt cảnh giới thực lực a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là mượn nhờ ngoại vật nhưng là chân chính thời điểm chiến đấu, người nào quản ngươi dùng chính là ngoại vật còn là mình vốn là thực lực. Chỉ có người thắng lợi mới là người thắng cuối cùng. Tràn đầy lấy tâm tình kích động tại Giang Thánh Quân chờ mong trong ánh mắt màn sáng phía trên xuất hiện một đạo tin tức. Thẩm tra thất bại, kho số liệu bên trong không tồn tại cái kia vũ khí. Giang Thánh Quân có chút trợn tròn mắt, không có khả năng a, ta nhớ rõ, thì kêu cái tên này a, Cách Trương.